Tận thế nhạc viên, chương 1056, sẽ không còn được gặp lại thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2-3 giờ chiều. Lộc Diêm, Lư Trạch, người từ chỗ nào? Nơi đây có khuyết tổn cùng vết bẩn. Ốc Tâu, nơi đây có khuyết tổn cùng vết bẩn. Lộc Diêm, người không có. Lư Trạch đã sớm chết. Đây là Lâm Tam Tửu theo nhật ký thẻ thượng một mảnh không trọn vẹn mơ hồ văn tự bên trong. Thật vất vả mới nhận ra đến nội dung. Tại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Xác nhận nàng không có khả năng nhìn lầm về sau. Nó bắt đầu giống vào trong bụng đau đồng dạng. Theo nàng mỗi một lần hô hấp. Đều tại trong cơ thể của nàng lật quấy đau đớn. Kia là nàng tại tận thế thế giới bên trong người bạn thứ nhất. Người trước mặt cách nhóm chỉ là trầm mặc nhìn qua nàng. Nhất thời không có người nói chuyện. Ra tới nhân cách bên trong. Ngoại trừ một cái 12 bên ngoài. Còn lại ba người nàng đều chưa quen thuộc. Bliss vẫn ở vào Lư Trạch trong thân thể. Lúc này chỉ là sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên. Tựa hồ không đành lòng nhìn đồng dạng. Quay đầu nhắm mắt lại. Lâm Tam Tửu đưa tay chỉ một cái nàng. Đối Lộc Diêm run giọng hỏi. Lư Trạch vẫn cứ ở đây. Không phải sao? Hắn sống sờ sờ đứng ở chỗ này đâu rồi? Còn rất nhiều lớn. Mất đi bằng hữu. Chính là gọi người thương tâm đâu. 12 sâu kín nói. Còn vuốt một cái khóe mắt. Lâm Tam Tửu không để ý đến. Chỉ là đột nhiên gầm thét một tiếng. Trả lời ta. Tại ban đầu chịu kinh hãi biến mất về sau. Kia trương cùng nàng mặt giống nhau như đúc trên. Lúc này một chút biểu tình cũng không có. Qua mấy giây, Lộc Diêm vỗ tay phát ra tiếng. Tay vừa rơi xuống, nàng lại lần nữa trả lời thành trước đó tiểu cô nương kia bộ dáng. Khuôn mặt mượt mà, con mắt sáng tỏ, mặc một đôi tinh xảo đầu nhọn tiểu dày ra. Ta sở dĩ nói Lư Trạch chết rồi. Cách mấy nhân cách, nàng nhìn qua Lâm Tam Tửu bình thản nói. Là bởi vì hắn chết. Đánh giám. Như vậy các ngươi làm hắn chia ra người tới cách, cũng đã sớm cũng không tồn tại mới đúng. Lộc Diêm thở dài một hơi. Chính là dạng này sao? Nàng ngoái đầu lại, giống như một cái lão sư đang nhìn lớp học minh ngoan bất linh học sinh. Chính ngươi ngẫm lại đi. Ngươi cũng đã gặp qua hắn hoàn chỉnh năng lực người. Lâm Tam Tửu sững sờ. Những lời này tại nàng ký ức chỗ sâu. Lật quậy lên một ít nhiều năm trước chi tiết cùng mảnh vỡ. Khoảng thời gian này đến nay, nàng vẫn luôn không nguyện ý cẩn thận hồi ức năm đó từng giờ từng phút. Nàng vốn dĩ coi là chỉ là sợ suy nghĩ khổ sở. Bây giờ mới biết chính mình là đang sợ. Bliss, người cũng ra đi. Lộc Diêm phân phó một tiếng. Đại bản doanh làm Phùng Thất Thất trông coi. Ta lượng hắn cũng không dám lại làm ẩu. Lư Trạch. Hoặc là nói Lư Trạch thân thể. Tại trong miệng nàng biến thành. Đại bản doanh. Một người mặc như lửa đỏ chót váy bóng người. Nhẹ nhàng lóe lên liền theo Lư Trạch trên người đi ra. Bliss như cũ như lần trước gặp nhau lúc đồng dạng. Trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có một loại hấp phệ hồn phách mị lực. Nhưng là kia đôi lam đến đốt người con mắt. Lại tựa hồ như không dám nhìn Lâm Tam Tửu. Nhẹ nhàng chuyển lái đi. Lư Trạch, trừng mắt nhìn, mặt trên rất nhanh lại đổi thành Phùng Thất Thất lương bạc giống một mảnh băng tựa như thần sắc. Chân kỳ hay, Lư Trạch thân thể phảng phất là một cái trong suốt xác không? Người nào đi đi vào, liền lộ ra ra ai bộ dáng. Năm người, hẳn là đủ rồi, Lộc Diêm cười một tiếng. Người chiến lực cao, lại lấy được không ít đồ vật. Ta phải cẩn thận một chút, Phùng Thất Thất. Người không phải thực thích cùng nàng đáp lời sao? Tới đi, cho nàng hảo hảo giải thích giải thích. Lâm Tam Tửu dương mắt lên. Nhìn về phía Phùng Thất Thất thời điểm. Dư quang cũng đúng lúc quét qua mình rơi vào cửa kim loại thượng cái bóng. Nàng lúc này mới phát giác. Nguyên lai chính mình trên mặt lại nổi lên một loại ẩn ẩn khẩn cầu chi sắc. Phùng Thất Thất cúi thấp đầu xuống. Gọi người thấy không rõ hắn trong bóng tối vẻ mặt. Chỉ có Lư Trạch thanh âm đều vang lên. Làm 12 xuất hiện tại Lư Trạch trong thân thể thời điểm. Lư Trạch nhân cách liền lâm vào ngủ say. Hắn thân thể quyền chủ đạo hoàn toàn giao cho những người khác cách. Khi đó 12 không chỉ có khống chế Lư Trạch thân thể, còn có thể vận dụng Lư Trạch năng lực. Ngươi là tận mắt thấy qua hắn sử dụng Lư Trạch biến hình năng lực. Hắn chậm rãi nói, không mang theo một tia cảm tình chập trùng. Nhân cách phân liệt là một loại bệnh tâm thần chứng. Tại tận thế hàng lâm trước đó, tại Lư Trạch đem loại này bệnh tâm thần chứng tiến hóa thành một loại năng lực trước đó, chúng ta chỉ tồn tại ở tinh thần của hắn bên trong. Chuyện đương nhiên, nếu như lúc kia hắn chết, chúng ta cũng liền đều không tồn tại. Nhưng mà hắn tiến hóa, bản thân hắn nhân cách phân liệt, theo một loại tinh thần triệu chứng biến thành của hắn một cái năng lực. Tựa như là hắn biến hình năng lực đồng dạng, khi hắn nhân cách không còn chủ đạo thân thể thời điểm, hắn biến hình năng lực vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ có thể bị sử dụng. Như vậy tự nhiên, phân liệt năng lực cũng giống như nhau. Chỉ cần cỗ thân thể này vẫn còn, năng lực của hắn liền vẫn còn ở đó. Năng lực của hắn tại, chúng ta liền cũng tại. Còn Lư Trạch bản thân nhân cách còn ở đó hay không? Nói đến chỗ này, Phùng Thất Thất rốt cuộc giơ lên con mắt. Sự thật chứng minh, Dâu Ria, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giống bẻ gãy cây đồng dạng. Trong mắt của mọi người đột nhiên khom lưng đi xuống, hai tay vịn đầu gối, theo trong cổ họng phát ra một hồi nặng nề thanh âm. Hắn là thế nào chết? Phùng Thất Thất đang muốn há mồm, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lộc Diêm, thấy nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới căng thẳng thanh âm đáp, ngươi vừa rồi đều nghe thấy được, Lộc Diêm có được khu trục nhân cách năng lực, phàm là không có tiến hóa thành cuối cùng hoàn toàn thể nhân cách. Bởi vì không có một cái thuộc về chính mình chân chính thân thể. Một khi bị khu trục chẳng khác nào tử vong. Nói cách khác, Lư Trạch nhân cách bị khu trục. Hắn bị chính mình sinh ra nhân cách. Khu trục ra chính mình thân thể. Bởi vì không có thân thể, nhân cách của hắn cũng liền không tồn tại nữa. Chính là bởi vì hắn chết, cho nên những người khác cách mới biết được. Nhân cách chỉ có một cái mạng. Này một quy luật. Các ngươi đều sợ hãi bị khu trục, cho nên mới cùng nàng hợp tác. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn qua Lộc Diêm, thanh âm khô khốc. Phùng Thất Thất mím môi một cái, nghiêng quét mấy cái khác nhân cách một chút. Đây là ta không thể không nghe theo mệnh lệnh nguyên nhân. Nhưng vui lòng chủ động làm cẩu người cũng không ít. Nhắm lại cái miệng thối của ngươi. Cái kia giả trang thành Bohemian nam nhân xa lạ lập tức phát giận. Cái trán đều đỏ lên. Ngươi không nguyện ý tham gia kế hoạch của chúng ta. Hiện tại liền có thể đi chết. Chúng ta mang đến chỗ tốt. Chẳng lẽ ngươi hưởng thụ đến thiếu đi? Lâm Tam Tửu trường trường hô một hơi. Này một hơi. Lập tức gọi tất cả mọi người tĩnh lặng. Ánh mắt một lần nữa tụ tập trên thân nàng. Nàng lên tiếng lần nữa lúc. Thái độ bình tĩnh hòa hoãn phải gọi người giật mình. Hắn là ta tại tận thế giới bên trong người bạn thứ nhất. Tất nhiên, còn có Masa, vừa rồi cảm xúc dần dần theo nàng trên khuôn mặt biến mất. Còn lại một mảnh thê lương tịch liêu, giống triệt để đắm chìm trong hồi ức trong. Nàng nhẹ nói, nếu như không phải là bởi vì ngay từ đầu gặp phải tiến hóa người chính là bọn họ. Chỉ sợ ta cũng sẽ không trở thành hôm nay ta, bọn họ làm ta tự thể nghiệm đến. Dù cho xã hội hóa làm cho tàn, người cũng vẫn như cũ còn có thể bảo tồn lương tri. Tiếp tục làm người, hỗ trợ, làm bạn, thiện ý cùng hữu nghị. Những này đến từ xã hội văn minh để lại, tựa như ngọn đuốc đồng dạng. Lư Trạch cùng Masa truyền cho ta, ta lại tiếp tục truyền xuống. Nếu ban đầu nàng gặp phải chính là tiểu cam, là cung đạo nhất, là củ cải. Nàng có thể hay không cũng sẽ thành một cái không từ thủ đoạn người. Không, nàng lúc trước đối tận thế giới như vậy mù tịt không biết. Khả năng căn bản không sống nổi. Cho nên, Lâm Tam Tửu kia một đôi màu hổ phách trong con ngươi. Lúc này chính hiện ra óng ánh đến như là kim cương thủy quang. Nàng thanh âm là bình tĩnh như vậy. Cơ hồ gọi người không tưởng tượng ra được môi của nàng ngay tại có chút phát run. Từ đối với bọn họ hồi ức cùng tôn trọng, ta nhất định phải lại chịu đựng các ngươi một hồi. Bây giờ trở về đáp ta hai cái vấn đề. Một, vì cái gì muốn giết chết Lư Trạch? Hai, Massage đi nơi nào? Làm nàng hỏi câu thứ hai thời điểm, nàng nhịn không được gắt gao nắm lấy nắm đấm. Đứng tại Lộc Diêm góc độ thượng xem, nếu như 10 nhân cách bên trong có hơn phân nửa đều là bị năng lực sở ép buộc, mới không thể không thuận theo nàng. Như vậy nàng có một cái chí mạng thiên địch, đó chính là Massage. Ngươi lại không ngu ngốc, ngươi sớm nghĩ tới nha. Lộc Diêm đánh giá nàng một hồi, bỗng nhiên cười một tiếng. Ta làm sao lại tha thứ Massage tồn tại? Đúng vậy, nàng không có khả năng tha thứ Massage tồn tại. Đáng tiếc ta là xếp tại 12 về sau mới thức tỉnh phân liệt nhân cách. Về thời gian sẽ trễ một bước, đợi đến ta quyết định động thủ lúc kia, Massage đã bên ngoài lực trợ giúp hạ tiến triển thành cuối cùng hoàn toàn thể. Nói cách khác, nàng có chính mình thật máu thật thịt, ta khu trục nhân cách năng lực đối nàng đã không có tác dụng. Nhưng nàng tẩy đi người khác năng lực tiến hóa năng lực, lại vẫn cứ đối ngươi hữu hiệu. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói. Không sai, Lộc Diêm nhún nhún vai, cười, cho nên ngươi đoán, ta cầm Massage làm sao vậy? Tấu chương xong, cách chương.